Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão, chương 78 đến một vết rách quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã cho Irasu trải nghiệm thích đáng trừng phạt, Mikazuki cuối cùng cũng bình tĩnh xuống cùng Tây Quốc chủ mẫu bàn bạc kế hoạch tác chiến. Kỳ thực hắn một chút cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng thời gian ngắn ngủi còn lại đã không cho phép hắn chờ đợi thêm nữa. Hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh được đến đâu thì hay đến đó. Hai vị, mẫu thân, vì vậy rơi vào tình trạng mắt to trừng mắt nhỏ lúc này. Qua nửa giờ, Mikazuki bình tĩnh phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Giờ ngươi tính sao, phu nhân, định im lặng đến hết ngày. Irasu sau ót đổ mồ hôi, gượng cười. Thật sự là ta quên mất a, ngươi nhất định phải tin ta. Về chuyện biểu huynh kia ta đảm bảo không có nguy hiểm gì cho Sesomaru và tiểu cầu cầu cả. Ngươi làm ơn dỡ bộ mặt u ám đó xuống. Ha ha, mẫu gia trưởng nhướng mi. Không có nguy hiểm, lại còn bộ mặt u ám. Ngài có thể có trách nhiệm hơn nữa sao? Bọn họ là nhi tử của ngài, không phải của ta. Chấm, Tây Quốc chủ mẫu trong lòng yên lặng dựng ngón giữa. Nói cứ như kẻ tranh nhi tử với ta không phải ngươi vậy. Hình như ngài có điều bất mãn thì phải. Mikazuki quỷ dị khẽ cong khóe môi, Irasu lập tức dùng mình. Ai nha, ta làm sao dám chứ? Hảo đi, ta đưa ngươi toàn bộ thông tin về biểu huynh kia, kế hoạch do ngươi đưa ra. Dù sao ngươi cũng đã không yên tâm về ta ngay từ đầu không phải sao? Mikazuki dùng ánh mắt lên án bộ dạng không liên quan gì đến mình này của nàng. Ngươi đúng là người mẹ tiêu chuẩn a, thảo nào Sesomaru hắn vẫn tin tưởng ta hơn là nghe theo ngươi. Một canh giờ sau, Mikazuki trầm ngâm đi ra khỏi cung điện của Irasu. Khuôn mặt xinh đẹp rơi vào trầm tư cũng không có chút nào ảnh hưởng đến khí chất vốn đã xuất trần, lãnh tĩnh. Cung nữ và binh lính gần đó nhịn không được vụng trộm liếc mắt, lại đỏ mặt quay đầu về hướng cũ. Cho dù lời đồn có đáng sợ đến đâu, Mikazuki, Sama vẫn thu hút cái nhìn như vậy à, bình thường còn cư xử rất ôn hòa nữa. Trong cung điện, Irasu lệ bôn, chua xót đỡ thắt lưng đã muốn gãy của mình. Mikazuki, tên độc tài nhà ngươi. Ha ha, tết em, người nào đó mím môi, ánh mắt suy tư đảo khẽ. Nếu còn tiếp tục có chuyện ngoài ý muốn xen vào như thế này, chỉ e khó lòng giúp Inuyasha biến đổi thiết toái nha trước khi rời đi. Trước mắt e chỉ có cách đem đối thủ ném đến trước mặt Inuyasha để luyện tập, còn lại có lẽ không dễ dứt ra lúc này. Còn có tên biểu huynh biểu đệ kia nữa. Mikazuki quỷ dị cười lạnh, thành công khiến yêu quái quanh đó không rõ nguyên nhân dùng mình. Để xem, hắn nên nhào nặn đống phiền phức đó thế nào đây. Cách chương.